Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 127, kết thúc, góc truyện audio.com, Ken, chúc mừng ký chủ hoàn thành liên hoàn nhiệm vụ 1, đánh bại Ghost Rider, nhiệm vụ 2, tiêu diệt Black Hat, thưởng cho, 30 triệu kim tệ, tên, John Wick, tuổi, 18, sức mạnh, A. Thể chất, A. Tốc độ, A. Ma lực, A. Năng lực, hỏa chi diệt long ma pháp. Tam sắc Haki, Long huyệt, Bán long hóa, Địa ngục chi hỏa, Vật phẩm, Sinh mệnh chi thủy, X10, Demon King, Killing Sacred Sword, Kim tệ, 1.450.000.000. Địch nhân bị tiêu diệt. Roshan đi về phía Ghost Rider. Nhìn xem nàng đi đến. Ghost Rider trên người địa ngục chi hỏa cũng chuyển sang màu xanh lam. Lúc này Johnny ý thức đã làm chủ Ghost Rider. Roshan muốn đưa tay lên chạm vào hắn lúc, Johnny liền xoay mặt đi, nói, ta là quái vật, không phải, Ghost Rider dần dần biến trở về Johnny hình dạng. Ở bên ngoài, Mephisto đi tới, Mephisto nhìn John nhàn nhạt hỏi, ta muốn cùng Johnny hoàn thành khế ước, ngươi sẽ không ngăn cản đi, xin mời tự nhiên, John khoát tay, lùi sang một bên nhường đường, Mephisto hướng John gật đầu. Cất bước đi vào giáo đường, mở ra đôi tay ngữ khí làm như chân thành nhìn Johnny nói. Xin chúc mừng, Johnny, khế ước đã hoàn thành. Ta tới thu hồi Ghost Rider lực lượng, ngươi có thể giống người bình thường giống nhau cưới vợ sinh con. Quá thượng tốt đẹp sinh sống, bên cạnh ngươi vị này tiểu thư không tồi, còn nhiều khế ước phải thực hiện. Có rất nhiều người sẵn sàng bán linh hồn của mình để đổi lấy lực lượng. Chung quy, khế ước vẫn là khế ước. Johnny đem Roshan hộ ở sau người. Một tay chỉ hướng Mephisto. Nhưng là, ta cự tuyệt. Cái gì, vì cái gì? Mephisto không nghĩ tới Johnny cự tuyệt như thế quyết đoán. Một đoàn ngọn lửa từ Johnny trên tay bốc cháy lên. Bộ xương không ngón tay thẳng chỉ Mephisto kiên định nói. Người ở sợ hãi ta. Người sợ hãi Ghost Rider lực lượng. Cho nên mới vội vã thu về này phân lực lượng, ta sẽ tiếp thu này phân nguyền rủa. Chỉ cần còn máu của người vô tội đổ xuống, sẽ là máu của phụ thân ta, lấy ngọn lửa đối kháng ngọn lửa, bảo hộ những cái đó người vô tội. Ngay lập tức Mephisto sắc mặt liền trầm xuống. Ha ha ha, ta liền biết sẽ như vậy, người vẫn còn xem nhẹ Johnny à, Mephisto, cho nên bây giờ mới bị thua thiệt. John không chút khách khí cười lớn, ngươi sẽ phải trả giá đắt vì quyết định này. Mephisto cắn nghiến răng nghiến lợi hướng Johnny lạnh lẽo nói, ngươi không thể sống trong sợ hãi. Johnny thần sắc không hề sợ hãi nói, không, Mephisto phẫn nộ quát một tiếng, gương mặt trở nên dữ tợn khủng bố, vô số khói đen đem hắn bao phủ. Biến mất khỏi chỗ, ăn mừng đi, trong lịch sử mạnh nhất Ghost Rider vào giờ phút này được sinh ra. John lớn tiếng ăn mừng, sau lưng hắn chúng nữ không khỏi vỗ trán, bất đắc dĩ nhìn xem lại Chernomio John. John xoay người hướng Johnny ném đi một cái danh tiếp cười nói. Ta đi trước à, Johnny, có chuyện gì cứ gọi điện cho ta biết. Sau đó John cùng những người khác nhanh chóng rời đi. Johnny chở Roshan trở lại hai người cùng nhau lớn lên quê nhà. Hai người tay nắm tay đi đến đính ước đại thụ hạ thâm tình hôn nồng nhiệt. Người nhất định phải đi sao? Roshan tay vuốt Johnny khuôn mặt lưu luyến không rời nói. Johnny sắc mặt thương cảm nhưng lại kiên định đẩy ra rồi Roshan tay. Ta cần thiết rời đi. Thực xin lỗi, Roshan, đây là ta chính mình lựa chọn con đường. Phụ thân ta từng nói nếu như ta không thể chọn một con đường thì con đường sẽ chọn ta. Và lựa chọn của ngươi sẽ luôn khiến chúng ta phải tách ra. Roshan cười khổ nói, ta xin lỗi, Johnny áy náy nói, hắn đã quyết định làm một anh hùng. Như vậy phải bỏ đi một số thứ, có một số chuyện hắn không thể không buông tay. Đây mới chính là ngươi à, Johnny, hãy đi và tận hưởng nó. Roshan lắc đầu cười nói, đang lúc hoàng hôn, Holly động cơ thanh quanh quẩn ở lâu dài châu tế quốc lộ thượng. Johnny một đường hướng về phương Bắc không có quay đầu lại. Roshan đứng ở đại thụ hạ nhìn không chớp mắt nhìn Johnny càng lúc càng xa. Gió thổi động Roshan đầu tóc còn có hai người đính ước chi thụ. Ba, tại một chỗ xa, máy ảnh âm thanh vang lên. John nhìn xem trong camera hình ảnh, mỉm cười nói, quả thực là một bức ảnh đẹp. Ta không biết ngươi lại có hứng thú chụp ảnh à, Cecilia nhìn hắn nghi hoặc nói. Sớm muộn ta cũng phải rời khỏi thế giới này, ta nghĩ là mình nên lưu lại những khoảnh khắc đẹp này. Đây là ta chân quý kỷ niệm, John mỉm cười nói, lúc này một cơn gió thổi qua, Cecilia mái tóc dài màu vàng óng theo gió thổi hơi tán loạn. Trên người vải áo cũng không ngừng đung đưa. John nhân cơ hội chụp lấy bức ảnh đẹp này. Ngươi đang làm gì à? Cecilia ngượng ngùng xấu hổ nhìn hắn nói. Lưu lại những khoảnh khắc xinh đẹp. Mau xóa đi, không đời nào. Đây là ta chân quý cất giữ. Nói xong John liền hướng về phía SHIELD phi cơ đi tới. Đứng lại cho ta, Cecilia nhanh chóng đuổi theo. Một lát sau, SHIELD phi cơ cất cánh, đem đám người rời đi. Ghost Rider sự kiện kết thúc. Kế tiếp một đoạn thời gian khá dài xảy ra một ít tiểu sự kiện cũng không cần John phải ra mặt giải quyết. Toàn bộ thời gian, John đều dành vào tu luyện cùng bồi tiếp chúng nữ. Tình cảm cũng dần dần ấm lên. Đã biết được ta ban tâm ý, John liền chủ động cùng nàng thổ lộ. Cách chương.